Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 474, Á Seven Mess Kirillai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là có chiến thuật hiện ra trang bị đề thăng, nhưng Origami tốc độ như trước vẫn là bị Toka giơ lên Sandalphon nhẹ nhõm ngăn lại. Hai người đồng thời nhanh chóng huy động lên ở trong tay kiếm, chỉ là vài giây đồng hồ, liền huy động lẫn nhau bổ mấy chục lần, ai cũng không có thương tổn được ai. Tobi chi Origami một cái nhảy, rời đi tại chỗ, Yatogami Toka cũng lui về phía sau một bước. Vừa mới lui ra phía sau, Tobi chi Origami cùng Yatogami Toka liền hăm hở tiến lên toàn lực, hai người đồng thời giơ trong tay lên kiếm, lần nữa hướng về đối phương bổ tới. Phanh, Tobi chi Origami cùng Yatogami Toka kiếm trong tay va chạm kịch liệt lại với nhau, hai người lẫn nhau không muốn để cho, đều đem hết toàn bộ sức mạnh muốn vượt trên đối phương. Theo hai người kiếm trong tay quán chú năng lượng càng lúc càng lớn, một tia khí tức kinh khủng liền từ hai người kiếm chỗ giao hợp tán phát ra. Không đến một giây, Yuto liền thấy trước mắt cơn bão năng lượng hướng về bốn phía bỗng nhiên khuếch tán ra. Ta dựa vào thật là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Yuto thầm mắng một câu, bất quá cũng không di chuyển khỏi chỗ. Yên tâm đi senpai, bảo hộ ngươi là nghĩa vụ của ta. Chấm, ngay sau đó, một cái thân ảnh nhanh chóng chắn trước mặt Yuto. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, màu hồng nhạt mái tóc tán tại trên nàng, cái kia màu đen khung kính, màu tím sẫm trong hai con ngươi cùng thủy tinh tầm thường để người chú ý, từ cái kia hơi có vẻ nhược khí trong cử chỉ, liền cho người trong lòng bắt đầu sinh muốn bảo hộ chiếu cố ý nghĩ của nàng. Nói tóm lại, đây là một cái hệ chữa trị mỹ nhân. Cho người cảm giác chính là loại kia muốn bảo hộ nàng tiểu học muội loại hình. Mặc trên người một bộ màu đen bó sát người sắc khí tràn đầy chế phục chiến đấu, lộ ra dáng người xinh đẹp cùng gợi cảm đùi đẹp, tay cầm một cái không phù hợp với dáng người đại thuẫn, tạo thành một loại đặc thù vẻ đẹp. Năng lượng phong bạo đánh tới, bị thiếu nữ dùng trong tay tấm chắn cho cản lại. Cảm ơn ngươi, Mess, Yuto nhìn xem thiếu nữ tóc hồng khẽ cười nói. Đây là ta phải làm, Mess khẽ cười ôn nhu đáp. Mà đang chiến đấu Origami cùng Toka cũng phát hiện ra trên chiến trường lại nhiều hơn một cái cầm đại thuẫn thiếu nữ. Ngươi là ai, cũng là tới giết ta sao? Nhìn xem xuất hiện Mess, Toka mặt đầy cảnh giác nhìn nàng nói. Á Seven, Mess Kirillai, có ta ở nơi này các ngươi đừng hòng làm tổn thương senpai. Mess nhìn xem hai người ngữ khí kiên định nói. Origami, trước tiên tạm thời không tấn công. Trung đội trưởng Kusakabe Ryoko chú ý tới phía dưới, lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Nơi đó, không chỉ có là nắm giữ tinh linh công chúa. Princess, còn nhiều hai cái người không liên quan. Nhìn xem tình huống rồi mới tính tiết, tuân lệnh, Origami nghe vậy gật đầu đáp, mới xuất hiện thiếu nữ thực lực giống như rất mạnh bộ dáng, hơn nữa vẫn là cùng Yuto quen biết. Origami đặc biệt chú ý đến trên tay Mess tấm chắn, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nàng nhận ra tấm chắn này, là 5 năm trước Yuto dùng để cứu mạng phụ mẫu nàng tấm chắn. Đối với Toka cùng Origami hai vị thiếu nữ này, vừa được triệu hoán đến Mess không cho là đối phương là bằng hữu, hai người chiến đấu hoàn toàn không chút nào để ý đến xung quanh, nếu như senpai bị thương thì làm sao bây giờ? Mời lùi về phía sau tiền bối. Nơi này để ta lo liệu, Mess đối với Yuto nói. Chờ một chút ta. Không đợi Yuto nói xong, Mess liền xông đi lên. Chờ ta nói xong đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto bất đắc dĩ nói. Quả nhiên ngươi là cùng những cái kia người máy quân đoàn một bọn đến giết ta. Chấm, nhìn xem xông tới nơi này Mess, Toka nổi giận tay cầm cự kiếm Sandalphon. Sandalphon, hướng về Mess chém xuống một đao. Mess lập tức nâng lên đại thuẫn chặn lại Toka đạo này công kích. Kiếm cùng khiên va chạm cường địa lực lượng giáng xuống, khiến cho Mess nơi đứng mặt đất lõm xuống tạo thành một cái hố sâu. Thật đáng sợ, gân lực tối thiểu cũng có C trở lên, thậm chí là đạt đến B ấp. Yuto một bên quan sát lẩm bẩm, Mess tay giữ chặt lấy đại thuẫn, cả người nhảy lên trên không trung, thân thể xoay một vòng, hướng về phía Toka đá ra một cước. Toka phản ứng cũng không chậm, vội vàng sử dụng linh lực tạo thành kết giới phòng hộ chắn lại. Nhanh chóng lùi về sau một đạo khoảng cách, Toka hướng về hư không giao nhau chém đánh ra hai đao. Màu tím một dạng kiếm khí biểu bắn ra, ở trong chớp mắt liền phóng tới Mess trước mặt. Mess vội vàng dùng đại thuẫn chắn trước người, đem kiếm khí chặn lại. Theo kiếm khí va chạm vào đại thuẫn, tạo thành một trận bạo tạc, xung quanh Mess vị trí vật thể đều bị thổi bay. Ở trên trời cung thị bầu trời 15.000 mét không trung hạm Phrasinus. Phrasinus, bên trong, Phrasinus, là lệ thuộc vào tổ chức Ratatosker. Ratatosker tập phòng chỉ huy, phòng y tế, phòng nghỉ ngơi, phòng ăn, phòng cô lập các loại. Chờ, làm một thể, chở khách có trí tuệ nhân tạo, nhiều loại hiển hiện trang bị không trung hạm. Bởi phối hợp đại hình cơ sở hiển hiện trang bị, Basic Realizer, loại nhân loại này lấy được như cấm kỵ giống như, lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn thực hiện ma pháp trang bị kỹ thuật. Đem trong máy vi tính tính toán kết quả tái hiện với hiện thế, hoàn toàn méo mó thế giới hiện thực pháp tắc trang bị AI. 0080 đài. Đặc biệt, ở tàu chiến chu vi triển khai kiên định tùy ý lĩnh vực. Permanent Territory thường thường phát động phòng ngừa từ ngoại bộ phát hiện tàu chiến không có thể coi nhiều màu sắc. Invisible, cùng đụng tới máy bay các loại thì sẽ làng tránh tự động làng tránh. Avoid, vì lẽ đó, Phrasinus chip này không trung hạm, đừng nói là loài người tầm nhìn, chỉ sợ là khoa học thủ đoạn đều khó mà dò xét được. Cách chương.